Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy Tâm Thủy, trụ trì chùa Linh Quang, Đông Anh, Hà Nội. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng. Ngày xưa khi chưa biết Phật Pháp, người ta có quan niệm rằng trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì cứ vui chơi, già lên chùa niệm vài câu Phật để Phật rước khi chết. Nhưng mà cũng có những người già thì họ nói mệt mỏi, đau lưng, đau chân, cũng không có đi chùa nổi. Cho nên xét lại, người ta tu tập thì ít. Nhưng trong những giai đoạn sau này, Phật tử trên đất nước Việt Nam rất là tinh tấn tu tập. Các đạo tràng được thành lập, tinh tấn, chăm chỉ, siêng năng và có một cái sự chuyển hóa rất lớn trong đời sống của người Phật tử tại gia. Do đó, chúng ta sẽ hỏi, vậy cái tuổi nào là tuổi tu là tốt nhất? Khi nào mới tu? Sư muốn nói với các vị, có những người mẹ mang thai đứa con đã đem lên chùa xin đặt pháp danh. Và điều này chưa phải là điều mới. Khi Đức Phật còn tại thế, đã có những người mẹ mang bào thai đến các tinh xá lễ Phật, đảnh lễ Tam Bảo và xin Đức Thế Tôn chú nguyện cho những cái bào thai khi sanh ra được an lành và được nương chánh pháp. Và những đứa bé mới tập tành biết nói biết đi, có những đứa bé học lớp 1, cấp 2, cấp 3, sinh viên, tuổi mới lập gia đình, tuổi có vài đứa con trung niên và già lão, hay thậm chí sắp chết. Tất cả tuổi nào cũng vậy. Một khi được gieo duyên lành với chánh pháp, thì đều đó là cái phước của chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên mình không có nói là tuổi già hay tuổi trẻ, mà cứ bất cứ ai được đến chùa thì người đó là được phước báo. Bởi vì khi ta đến chùa, ta được nghe pháp, thì ta sẽ được biết những điều chưa biết. Điều đã biết rồi thì càng hiểu sâu sắc thêm, được nghe những điều chưa nghe. Và những cái điều chúng ta biết mà gọi là tà kiến, sai lầm, bây giờ nghe thầy giảng sẽ điều chỉnh lại, đi trên một con đường chánh pháp. Thứ hai, các em bé nó đến đây, nó đâu có biết gì đâu. Nhưng nó ngồi đây, các vị thấy không? Bố mẹ ngồi, nó cũng ngồi. Là một giờ đồng hồ nó cứ nhìn lên trên Phật thôi. Nó hết nhìn Phật rồi nó nhìn sư. Hết nhìn sư rồi nhìn ông bà, cha mẹ. Nó không có nô đùa. Đó cũng là một giờ đồng hồ trong chánh niệm. Mà bây giờ cái pháp chánh niệm, đó là kể cả các nước phương Tây, Âu Mỹ, người ta đều tập cho trẻ con sống trong chánh niệm. Thế giới bây giờ khổ đau do tâm tư của chúng ta loạn tưởng, suy nghĩ quá nhiều mà không giải quyết được gì. Cho nên cứ một ngày tu là một ngày vô lượng phước lành. Một giờ nghe pháp thì các vị thấy đi, ai mà ngồi yên nghe được một giờ, đó là một giờ thanh tịnh. Có những người là tập trung nghe, chăm chú chánh niệm, thì cái khả năng tập trung nghe pháp cao chừng nào thì thể hiện con người đó tu chuyển hóa nhanh tốt chừng đó. Ở đây sư đang nói về cái tâm. Còn các vị hàng ngày đã làm nhiều công đức lành, mua một bó hoa cúng Phật, lên trên chùa quét sân quét lá, có nhiều cách để gọi là lập công bồi đức. Nhưng mà đó là việc làm. Còn lời nói cũng không nói quá nhiều chuyện tạp là đã có tu về cái khẩu. Và thậm chí có những người thanh tịnh chỉ niệm Phật, tập nói khẽ hơn, đi đứng nhẹ nhàng hơn, tu trong chánh niệm. Mà một con người sống trong chánh niệm nhiều chừng nào thì ít khổ đau chừng đó. Còn những cái việc chúng ta đang làm, bố thí, làm phước thì nó tạo ra phước báo, không có thiếu thốn, không nợ nần, vân vân, nói chỉ về đời sống vật chất. Nhưng mà cái tâm nó tu đó thì nó mới đưa đến sự an lạc. mà tâm tu đó là những phút giây chánh niệm. Và như vậy đó là sự khuyến khích chúng ta tu tập nghiêm túc trong chánh niệm. Vậy khi nào mới tu? Mọi lứa tuổi đều nên tu. Ngoài cái khóa tu mùa hè, có các bạn trẻ học sinh hay là sinh viên, thì chúng ta thấy là những cái ngày tu tập như vậy, có ông bà, có cha mẹ, có các bạn trẻ đó về tu cũng rất là tốt. Mọi lứa tuổi. Và những bài pháp quý thời giảng không có khó, nó rất gắn liền với đời sống của chúng ta. Thì hình ảnh đôi vợ chồng già, tiều tụy tóc bạc, lưng còng, ngồi chồm hổm hơ lửa trên vệ đường, một sáng trời đông ở xá Vệ Quốc, xứ Ấn Độ. Hai vợ chồng già tóc bạc, lưng còng, ngồi hơ lửa vì trời lạnh lắm. Mà Đức Phật nói, tựa như là hai con hạt già sơ sát. Đức Phật là hay ví von, hay so sánh để mình hiểu vấn đề. Thì hai con hạt già sơ sát nói lên sự tàn phá của thời gian. Đã qua rồi tuổi trẻ, sức khỏe, ước mơ, sự nghiệp. Tuổi già thì đi liền với là bệnh, rồi chết. Đó. Thì lúc đó Đức Phật nói như thế nào các vị biết không? Này Anan, con có thấy không? Hai vợ chồng kia tuổi cao, các căn suy yếu, mắt đã mờ, tai đã điếc, lưng còng như móc câu, ngồi chồm hổm hơ lửa, giống như hai con hạt già nhìn nhau, nhưng lại nhìn với cái tâm dục nhiễm. Tức là già rồi, không biết tu, cũng nhìn nhau đắm đuối vậy. Ngày mai này, ông mà chết đi chắc tôi chết. Ôi bà mà chết đi tôi chết. Tâm dục nhiễm là tâm đắm mà không thể nào tách rời ra được. Thì Đức Phật mới nói là ông Anan có thấy như vậy không? Hai người già như thế rồi đấy mà ngồi nhìn nhau với tâm dục nhiễm. Anan bạch Đức Thế Tôn, đúng như vậy. Đức Phật dạy hai vợ chồng này nếu vào tuổi thiếu niên, là khoảng 20 tuổi, thân thể tráng kiện, nếu siêng năng, lo làm ăn tìm cầu tài vật, là người giàu nhất trong thành Xá Vệ. Còn nếu đi tu, xuất gia học đạo, tinh cần tu tập, thì có thể chứng được thượng quả đệ nhất A-la-hán. Đức Phật nói như thế. Nếu giữa phần hai cuộc đời còn tráng kiện là khoảng 35-40 tuổi, siêng năng đi tìm cầu tài vật, siêng năng làm ăn, buôn bán, thì có thể trở thành người giàu thứ hai trong thành Xá Vệ. Nếu mà đi xuất gia tầm đạo, mặc áo cà sa, chánh tín xuất gia học đạo, thì cũng có thể chứng được quả A-na-hàm. Còn nếu ở 1/3 trung niên là khoảng 50 tuổi mà vẫn còn siêng năng làm ăn tìm cầu tài vật, thì có thể là người giàu thứ ba trong cái thành Xá Vệ này. Còn nếu cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín xuất gia học đạo, có thể chứng được tam quả Tư Đà Hàm. Còn nếu ở 1/4 cuộc đời là già rồi, là 60 rồi, siêng năng tìm cầu tài vật, cũng có thể thành người giàu thứ tư trong thành Xá Vệ. Nếu cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín xuất gia học đạo, có thể chứng được tứ quả Tu Đà Hoàng. Nhưng tiếc thay ngày hôm nay, họ tuổi đã già, các căn suy yếu, không có phương tiện, không có khả năng, mà cũng không thể làm gì được hơn, cho nên không thể chứng đắc pháp thượng nhân. Rất tiếc cho họ. Đức Phật dạy xong, Tôn giả A Nan đảnh lễ hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nghĩa là già cỡ nào vẫn tu tập để chứng đắc, già cỡ nào có chịu làm ăn thì vẫn có ăn. Đừng nói tuổi già hay tuổi trẻ, ở bên Nhật, những người càng già thì họ vẫn làm ăn, họ vẫn đi làm và họ không có chịu về hưu. Bởi vì do đi làm mà họ trường thọ, do đi làm mà có niềm vui trong cuộc sống. Như vậy, điều sư muốn nói ở đây là gì? Các vị không được lười biếng. Cho dù có phước báo, làm chơi ăn thật, làm ít mà vẫn có tiền, các vị vẫn không được lười biếng. Còn nếu tu, chúng ta cũng tinh tấn tu tập. Đừng đợi quá già. Như Đức Phật nói, đã quá già, làm ăn thì cũng đã mắt mờ, tai điếc, trí sáng không còn. Thì đó là lời Phật đã nhắc nhở trong kinh Tạp A Hàm, bài kinh số 1162. Cho nên mình bây giờ chưa là lưng còng như móc câu, ngồi thẳng được đây. Chúng ta ngồi như thế này cũng là một cách luyện thân. Lưng thẳng, chánh niệm, vai mình cân bằng như vậy, các vị đang tu đấy. Thật sự, nếu thế giới này ngày nào cũng có những con người ngồi như vậy 1 giờ đồng hồ thôi, là bớt chiến tranh, bớt rất là nhiều chuyện khổ đau trong cuộc đời. Các vị nói làm gì mà ngồi ở đây mà thế giới bên ngoài bớt chiến tranh? Làm gì ngồi ở đây mà người ta bớt đau khổ? Phải biết trong kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả là một. Cho nên mình tu, mình thành lập đạo tràng để mình ủng hộ nhau, giúp đỡ nhau tu. Con người ta không thể ngồi yên đối diện với chính mình. Và thế giới nó đau khổ là bởi vì nó chỉ chạy ra bên ngoài, mà cứ tưởng rằng cái bên ngoài nó đem lại cho mình an lạc, chứ đâu biết đó là cõi tâm của mình. Nhìn núi sông ruộng lúa nó bình yên, nó chỉ là góp phần thôi. Tâm mình mà không an á, thì cảnh chẳng có an đâu. Mà Nguyễn Du nói là sao? Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bây giờ các vị về đây tu tập để cho cái tâm nó thanh tịnh, mà dù trong cái cảnh nào mình vẫn thanh tịnh. Chứ không phải là nói với nhau nhà mình mệt quá, ổn quá, giống địa ngục quá, đi lên chùa. À, mình chỉ tập thôi, chứ không thể nào chạy ra ngoài mà tìm kiếm mãi được đâu. Nhưng bây giờ chưa làm được, các vị về đây nghe pháp, nương năng lượng Tam Bảo và đại chúng của quý thời để chúng ta tu tập. Rồi mai mốt đây, sau này mình sẽ tự thanh tịnh, an vui. Chúng ta phải tu bất cứ ở lứa tuổi nào. Và quan niệm của một bộ phận người Việt, trẻ tu nhà, già tu chùa không có đúng. Càng trẻ lại càng phải biết tu tập. À, nếu nó không đến chùa, thì mẹ cha biết tu, giáo hóa con theo tinh thần, đạo đức, nhân nghĩa, thì gia đình sẽ có an vui. Già mà tu chùa thì rất là quý, nhưng chỉ bòn được một chút phước thôi vì đã già rồi. Còn cái sự rèn luyện tâm để chứng đắc cái sự chánh niệm, dễ dàng nhiếp tâm chánh niệm, đòi hỏi sức khỏe, chí nguyện và nỗ lực tinh tấn trong một thời gian dài. Thế nên trên cuộc đời này, ai có ước mơ hoài bão muốn gầy dựng cơ nghiệp ở đời hay muốn tu tập trong đạo thì đều cần phải bắt tay làm ngay. Khi đã gặp thầy lành bạn sáng, đừng hứa hẹn ngày mai. Ở bên Ấn Độ có một cái câu tục ngữ: tomorrow never come, ngày mai không bao giờ đến. Ngày mai không có, chỉ có hôm nay. Thì như vậy, chúng ta cần phải biết tu tập. Mà tu là gì? Tu là sửa lại. Tu là làm tốt đẹp. Và cái chánh là từ cái tâm của chúng ta. Cho nên bây giờ mình đạo tràng, mình là đạo tràng tu tập, thì tất cả đều phải nghĩ đến chuyện trau dồi hạnh lành, đức tốt, và chuyển hóa, bỏ đi những cái thói hư tật xấu. Rồi chúng ta trở nên thanh tịnh, không ô nhiễm. Có như vậy thì tu rất dễ, dù già trẻ lớn bé gì, cứ chuyển hóa từ xấu qua tốt, đó là tu. Nếu ai tu trẻ thì cũng còn may mắn, là cái gì xấu mình đổi chuyển rất nhanh. Đến tuổi trung niên như các vị cũng hơi khó, nhưng nếu hiểu ra cũng không khó. Chỉ sợ không hiểu. Hiểu ra rất nhanh. Có chánh kiến là cái nhìn thấy biết sáng suốt. Những cái gì tu làm cho mình tốt đẹp lên thì không mất mát ở đâu hết. Mình chuyển hóa tốt đẹp thì người xấu trở nên đẹp. Gia đình mình bất an, đau khổ trở nên hạnh phúc. Từ trường trong nhà nặng nề nó trở nên nhẹ nhàng, thanh lương, mát mẻ. Thì đó là tu. Vậy tại sao lại không tu? Nhưng tu là gì cái đã nào? Sửa đổi tâm tánh. Xuất gia hay tại gia gì cũng đều tu cả. Và do vậy tu càng sớm càng hay. Nếu nó hư quá nặng thì cái xe đó, mà nó hư quá nặng thì phải vất đi. Sửa tốn tiền nhiều mà cũng không tốt. Tương tự giống như cái người đã già mà chẳng tu, bây giờ khó lắm. Thì những cái thói hư tật xấu đó nó mang vào trong người, nó khó sửa. Bởi cái tuổi này mà lệch một cái là nó lệch luôn. Mà đến khi vặn trở lại không được, con người ta bị cái cố chấp. Cái ngã của mình là đúng, sửa khó lắm. Cho nên khi ta đã cương quyết chọn con đường tu rồi, thì lo tu tâm, sửa tánh. Ở cái bề trong, nội tâm, tính cách con người là quan trọng. Và còn cái bề ngoài thì nghiêm túc, tối giản. Hướng đến cái đời sống tối giản là cái đời sống của người Nhật. Họ luôn luôn hướng đến tối giản. Thế mình nghĩ tối giản rồi, những cái người giàu có thì họ hưởng thụ kiểu nào? Họ có nhiều cách hưởng thụ lắm. Họ hưởng thụ cái đời sống tối giản là không mất thời giờ, mà họ đến những cái vùng đồng xanh lúa thắng, núi cao thanh tịnh, biển rộng sông dài, những cái nơi trang nghiêm, thức ăn thanh tịnh. Con người ta sống trong một cái đời sống vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Người ta hưởng thụ đời sống trong những cái điều đấy, thanh lương, mát mẻ. Chúng ta đang ngồi thanh tịnh như vậy, còn cái hưởng thụ nào hơn? Không tham nhá, không sân, cãi nhau, nóng giận, không si mê, không làm cái điều gì xấu ác. Phật ở trên nhìn xuống cũng phải mỉm cười. Rồi mình về, mình cũng thấy hạnh phúc. Cái hưởng thụ mà giống như con người ta hưởng đến cái thế giới vật chất là áo quần, đồ đạc, trang điểm, vòng vàng, vân vân, nó cũng rất là cần thiết. Nó cũng là cái lịch sự để con người ta có tự tin, người ta đi ra ở bên ngoài ta làm việc. Nhưng nó không phải là tất cả, nó chỉ là một phần thôi. Tại vì cái chính á, là cái năng lượng chúng ta đem ra là cái gì. Cho nên Đức Phật mới là bỏ hết đầu trần chân đất, đắp một tấm y đơn sơ và bê bát đi ăn xin. Sao cả thế giới lại lễ lại? Lễ lại cái gì? Cái đức hạnh, cái năng lượng, cái từ trường của Đức Phật. Sư nói những điều này để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng Đức Phật sanh ra thành đạo nhập Niết Bàn gần 3.000 năm như vậy. Chúng ta vẫn còn luân hồi đi tới đi lui, rồi khổ đau khóc lóc như vậy. Vậy thì mình nói là con mang ơn Phật, vì Phật ra đời để đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mà mình có hạnh phúc không? Nếu mình muốn có hạnh phúc, mình phải làm theo lời Phật dạy. Mình chưa có hạnh phúc là mình biết nhân quả nghiệp báo trong đời sống của mình. Và đồng thời là mình cũng chưa vâng lời Phật dạy hoàn toàn. Thấy chúng sanh khổ quá, vô minh quá, cho nên Phật ra đời nhắc chúng sanh phải tu. Phải tu đi, chứ bây giờ ai biết rằng mình sẽ sống bao nhiêu. Cho nên là mình còn sống đây là mình phải xem coi là mình đã tu tập như thế nào. Thì mình xem coi coi là khi mình đi quy y đấy, mình giữ gìn năm giới là cái giới gì? Mình có thực hiện chưa? Và vì chưa, cho nên mình còn khổ đau. Mà sư nói tu là phải tu từ ở trong ra đến bên ngoài. Rồi bây giờ mình sống được 70, 80 mà mình còn ngồi đi nghe pháp đây là phước lắm đấy. Và bây giờ trẻ hơn đã biết tu thì phải tu từ trong ra đến ngoài. Tu tâm, diệt cái lòng tham vọng ngu si. Tham vọng là gì? Bao nhiêu cũng không đủ. Ngu si là gì? Làm trái lương tâm. Đức Phật dạy không sát sinh hại vật. Xưa mình không biết, mình giết. Bây giờ không giết nữa. Chúng ta đừng quên rằng, nếu chúng ta có phước đức đi chăng nữa, thì một kiếp người là mấy. Mà chúng ta không có phải người trường thọ, thì kiếp người là mấy. Cho nên cái đoạn giữa là, đây là sanh ra, đây là chết đi, thì đoạn giữa là mấy. Cho nên may thay cái đoạn giữa, thầy trò gặp nhau, biết nhắc nhau tu hành. Đúng không ạ? Tham vọng, ngu si, mưu sâu kế độc, đây là vụ lợi, chấp nhân, chấp ngã, tự ái, tự kiêu, tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà cái đau khổ nhất mà tất cả chúng ta phải biết, phải tu, đó là cái ngã. Thế các con thấy không? Vô nhà Phật một cái là làm gì làm phải lạy trước. Mà cứ một lần mình lạy như vậy, ta mà lạy ai? Ai mà bằng ta? Bây giờ ta phải lạy Phật. Phật lạy Pháp lạy Tăng. Để hạ cái bản ngã xuống và biết rằng nhìn lên Phật con tội lỗi vô biên. Nhìn lên Pháp con ngu si vô tận. Nhìn các thầy con thấy con vô số những lầm mê. Thế là cái bản ngã đã hạ xuống rồi. Rồi lúc xưa thì mình không bao giờ biết nhận lỗi. Tại đời mình luôn luôn đúng. Nhưng bây giờ tu rồi. Cho nên xin lỗi, đó là lỗi của anh. Đó là lỗi của em. Đó là biết tu. Mà sư nói cái sám hối mà tốt nhất, đó là hai vợ chồng và con cái. Tại vì Đức Phật không mong các vị đến đây lạy lễ tôn kính mà về nhà thì vợ chồng lại chả biết tôn kính nhau. Tại vì Phật ra đời để đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người, chứ không phải ta ra đời ta ngồi đây để các con lạy ta. Mà ta ra đời để cho các con được hạnh phúc. Mà các con muốn hạnh phúc, các con phải hạ cái bản ngã xuống. Có những người vợ và chồng, họ có nhiều cái sự tổn thương nặng nề cho nhau. Nhưng mà bởi vì tôi là con của Phật, họ không tiếp tục gieo nữa. Chẳng lẽ kiếp này oan gia, kiếp sau oan gia nữa sao? Cho nên thôi, thà thứ hết, không biết quá khứ đã làm gì cho nhau mà bây giờ mình phải hận nhau như vậy. Nhưng bây giờ chung một nhà rồi là phải đem lại hạnh phúc cho nhau. Bởi vì tôi là con của Phật. Mà Phật thì đi đến đâu là năng lượng bình yên, hạnh phúc đến đó. Cho nên hôm nay nghe Pháp xong thì sư mong các vị về nhà, các vị làm hạnh phúc, an vui trong cái mái nhà của các vị. Nếu mà từ trước tới giờ mình chưa thể nói một lời tử tế, chỉ nói cái thời mới yêu nhau thôi. Còn lấy nhau rồi, sanh con đẻ cái, hình như chỉ cầu nhau, cắn nhặt. Thì sư nói với các vị là cái đoạn sống với nhau đấy cũng không có lâu đâu. Tốt là cũng trong một kiếp người mấy mươi năm. Mà đâu phải chết một lượt. Không ông đi trước thì bà đi, đi trước. Cho nên hãy sống tử tế với nhau. Đó là các vị tu. Cũng nhiều người Phật tử nghe Pháp lâu rồi, cũng có những người mới gặp, cái tưởng tu là cái gì khó lắm. Sống hòa thuận. Mà các vị biết tưởng hòa thuận dễ sao? Hòa thuận có nghĩa là mình phải hạ cái ngã xuống. Không phải ai cũng biết hạ bản ngã. Thì cái người này hôm nay hạ bản ngã, thì qua ngày mai người kia phải hạ. Chứ một người mà hạ hoài, thì người kia trở thành ăn hiếp bắt nạt kẻ khác. Không được, phải có qua có lại, phải biết nương tựa nhau mà sống. Một khi mà anh mà nhẫn với em là chứng tỏ cái ngã của anh đã hạ xuống. Mà các con có biết nhà Phật vô ngã là Niết Bàn. Các con muốn đến Niết Bàn, đến tánh Phật là con không còn đề cao cái ngã mình nữa. Thì cái đó nó còn xa lắm, bởi vì các thầy đây còn tu ròng rã đây mà. Nhưng mà mình không tập từ bây giờ thì biết bao giờ mình mới đến cái Niết Bàn an vui. Cái Niết Bàn là không còn ngã là Niết Bàn, chứ không phải đi lên trời hay đi xuống đất. Vô ngã là Niết Bàn. Cho nên càng lúc mình càng khiêm tốn, nhẹ nhàng, mình nhẫn nhịn thì thể hiện mình đã học được cái vô ngã. Mình đã học được sống với cái chân tâm, với Phật tánh. Nhưng có những cặp vợ chồng người ta quá hiền thì cũng không có đến nỗi gì mà phải lời to tiếng lớn. Đấy, nhưng mà cái ngã vi tế, cái ngã vi tế là nó sâu ở bên trong, không có nể ai, đừng có ai qua mặt tôi, vân vân và vân vân. Nó có những cái vi tế. Thì cái ngã này, sư muốn nói với các vị, chúng ta phải cẩn thận. Nó luôn luôn ở bên trong, và mọi sự sân hận, si mê, tham lam, dục vọng đều từ cái ngã mà ra. Và bây giờ hôm nay sư nói với các vị, cái đoạn ở giữa quán trọ trần gian nó không dài. Mình lo tu đi, tu mau kẻo trễ đi. Giờ đây ta đã bắt đầu phát nguyện tu rồi, thì mỗi khi ta làm quấy thân ta, một, sát sân hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, rượu chè cờ bạc, những cái nghiệp về thân, thế mình phải hổ thẹn. Nói quấy là nói hai đầu, nói thêm bớt, nói to, nói chửi. Cái sân đó, nó thổ hiện qua cái lời, cho nên nó rất là hung hăng. Có khi là nó đi đến sự tổn mạng để thỏa cái sân. Thì có những câu nói giết người được, cho nên lấy lời nói để giết người. Nói là đau lắm, và có như làm cho người ta mất ăn mất ngủ mấy tháng luôn. Thì tất cả chúng ta đều học cái từ bi hỷ xả của Phật hết. Đến đâu mình tùy theo cái duyên đấy mà mình tu tập, mình không có chấp. À, thì cái người mà biết tùy duyên á, là cũng hạ bớt cái bản ngã của chúng ta rất nhiều. Như vậy, người biết tu tập là luôn quán xét thân có làm xấu không, miệng nói quấy phải sám hối, ý có nghĩ những cái ý nghĩ sai không. Và do vậy đầu thời Pháp sư nói về chánh niệm. Nếu cái tâm của mình nhiếp trong hơi thở vào ra, 10 hơi thở thôi mà không nghĩ ra chuyện khác đã là khó. Các vị tập thử. Cho nên tổ mới đưa ra cái pháp niệm Phật để mà giảm chế nói, nghĩ, linh tinh. Nhưng bây giờ sư nói như vậy để các vị thấy, trong một giây thôi ít nhất 3 ý nghĩ đã nảy lên trong đầu. Thì một ngày gần 20.000 ý nghĩ. Làm sao mà không khổ? Nó khổ là do ý nghĩ. Chứ các vị đây sao khổ? Cơm có ăn, áo có mặc, nhưng quá nhiều ý nghĩ đi qua trong đầu. Tâm viên ý mã là chạy liên tục. Do đó, tu thì không chỉ đến đây nghe pháp đâu, mà về nhà cũng phải tập tu. Thì như vậy, tu và hành nó đi đôi. Nghe pháp là phải thực hành. Tu không hành như buồm không gió. Buồm không gió, không chạy đi được. Tu phải hành, chớ có đơn sai. Tu hành cần được cả hai. Trong hai thiếu một, không xài vào đâu. Người miền Nam dùng cái chữ xài, người Bắc dùng cái chữ dùng. Tu mà không có hành là không có dùng vào đâu được. Ta phải thực hành. Như vậy, thành lập cái đạo tràng là để chúng ta có cái nơi về tu tập. Nhưng mà tự thân của chúng ta, mỗi người đều phải tu tập ở ngay trong gia đình mình, lời ăn tiếng nói ở trong đạo tràng, sống với vợ, với chồng, với con, với cái, đều phải tu hành. Vì là cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi. Như vậy nãy giờ sư nói về cái tu, tu cái bên trong, sửa tâm, sửa tánh, hạ cái bản ngã xuống. Còn tu bề ngoài là tu sao? Tu bề ngoài là rất ra vẻ tu, nhưng mà nhìn kỹ đôi mắt không có từ bi, mắt cứ liếc ngược, liếc xuôi, nhìn rất là kinh. Ma mà giả Phật giống y hệt, nhưng phân biệt giữa Phật và ma là đôi mắt. Mắt ma không làm từ bi được, mà mắt Phật, dù cho Phật làm bà già, ăn xin, làm giả, làm cái gì đi nữa, thì mắt Phật vẫn từ bi. Mà con ma nó giả làm Phật, nó lộng lẫy hào quang nhiều hơn Phật, mà đôi mắt nó không có từ bi. Mà muốn từ bi là mình phải tu hàng ngày, thân, khẩu, ý phải từ bi. Và tha thứ, nghe được lời Phật dạy, sẽ chuyển hóa. Chứ có người tu rất là lâu, nhưng một ngày kia trong đôi mắt nó nảy lên những cái sắc ác, là biết họ đã bị lệch đường. Cho nên cái đôi mắt nó thể hiện người đã tu ở bên ngoài, không có tu bên trong. Khi người ta khen các vị là các vị biết không, họ cảm thấy một cái từ trường an lạc ở các vị tỏa ra. Chứ còn khen đẹp thế, lúc này trẻ thế, đẹp thế là cái khen của cái đời thế tục. Nhưng mà ngồi với mình thấy mát mẻ, an vui, đó là cái tâm từ của chúng ta đang tỏa ra một cái năng lượng nào đó. Đó mới là cái tu. Cho nên á, người cúng vái lễ bái, gõ mõ tụng kinh văn rân rân, không hiểu ý nghĩa là tu bên ngoài. Và còn chứng tỏ là tôi tu nhiều thì coi như là tu bên ngoài, nhưng không hiểu gì hết. Và có khi đừng có tụng nhanh, tụng chậm để xem kinh đó Phật dạy cái gì. Đấy. Vì vậy nghe pháp để hiểu nghĩa lý. Như vậy trong lúc tụng niệm thì nói chung thân khẩu ý của mình không có làm những việc xấu thì nó có cái lợi ích lúc đó thôi. Nhưng buông chuông, buông mõ ra rồi, ba nghiệp tham sân si lại khuấy động lên, thói hư tật xấu còn nguyên, thậm chí là chửi bới, nói xấu, vân vân, thì đó nghĩa là tu giả dối. Có câu khán kinh giả minh Phật chi lý, nghĩa là xem kinh để hiểu lời kinh Phật dạy là gì. Hiểu rồi mới thực hành theo được. Tụng đọc mà không hiểu lý kinh, làm sao biết để trau dồi tâm tánh. Chẳng lẽ ta tụng kinh để cho Phật nghe hay sao? Phật giảng cho mình nghe để mình làm, mình tụng mình trả lại cho Phật, chả hiểu gì hết, Phật buồn lắm. Phải hiểu. Cho nên cái người tụng mà không hiểu gì hết, chi bằng ngồi yên nghe, nghe pháp, nghe kinh cũng được, mà thực hành được. Ta tu suông thì không có tu tâm sửa tánh, giống như một cái món đồ bằng sắt bị rỉ sét, yeah. Không lau chùi, cứ để như vậy rồi sơn lên, ghê lắm, bên trong vẫn sét, nhưng mà sơn màu này màu kia lên. Đấy. Nhưng mà đó là lâu ngày nó thủng mất, tại vì sét nó đã ăn rồi. Còn mình tu thật á thì không sơn nó vẫn đẹp và sạch. Cho nên tu thật là cái tu từ ở trong tâm. Và bề ngoài có đẹp không? Vẫn đẹp. Có người nói dạ không, cũng được, bề ngoài sao lại không đẹp? Đẹp, lịch sự, trang nghiêm, oai nghi, lễ độ là đẹp. Cho nên thế gian chú trọng cái bên ngoài, không lo sửa chữa tâm tánh, trau dồi những cái đức hạnh, không tu sửa những cái thói hư tật xấu đi, thì cuối cùng chúng ta là con Phật, chỉ mang cái danh cho đến mãn đời, chỉ cái danh thôi mà không bao giờ gặp Phật. Mình tu mình phải gặp Phật, mà chắc chắn chúng ta sẽ gặp Phật. Phật ngay tại tâm mình. Khi mình thanh tịnh là Phật sẽ hiện bày. Vì mình chưa, mình thanh tịnh từng phần thôi. Chứ mình thanh tịnh hoàn toàn thì Phật lập tức hiện bày. Trước khi kết thúc kể câu chuyện tu hôm nay, sư kể cho các vị nghe về cái sự không nhận thức của con người. Một cái anh chàng học trò đã tốt nghiệp trường sư phạm. Trường sư phạm ra là làm thầy giáo, đúng không? Một hôm trở về thăm thầy cũ. Ngày đó trời mưa, nên anh đi guốc và che dù đến thăm thầy. Đến nơi anh để guốc với dù ở ngoài hành lang. Vào trong đó chào thầy. Bắt đầu nói chuyện sông biển những cái vấn đề mình làm thầy đó. Mình xuất sắc như thế nào, mình giúp cho các bao nhiêu người học trò vân vân. Thì người thầy lắng yên, không nói gì hết. Cuối cùng mới hỏi một câu: con vào đây, con để dù bên phải hay bên trái đôi guốc? Thì anh ta ngập ngừng, ta không nhớ. Vì nói trật thì không được, mà nói đại thì không dám. Cho nên ông thầy nói: tôi không cần biết là anh đã thành thầy. Anh hãy về mà học thêm 10 năm nữa đi. Để anh nhận thức được anh đi, anh đứng, việc làm, anh vừa mới làm gì, anh có biết không? Anh phải biết nhận thức, rồi anh hãy quay lại đây, nói chuyện với tôi. Như vậy các vị có thấy không? Người để cái đôi dép là biết người đó có tu hay không. Hai đôi dép nó song song, nó nằm sát nhau. Chứ phần lớn là đi ra tìm dép. Bởi vì là vất cái dép một cái là thoát vào trong nhà. Thì một chiếc nó ngoài sân, một chiếc nó nằm ở chỗ này. Mà hai chiếc dép nó phải song song với nhau. Chánh niệm. Để cái dù là mình phải biết mình để bên phải hay bên trái. Mình phải nhớ. Và đôi dép nó có song song nằm sát nhau không? Đó là chỉ có đôi dép với cây dù thôi. Còn hôm nay mình đã nói cái gì? Mình có nhớ không? Phải suy nghĩ lại. Còn nếu mình không kiểm tra, kiểm chứng được, bớt nói. Còn mình nói là mình phải kiểm chứng được, nhớ được là hôm nay mình gặp ai và mình nói cái gì. Đó là tu đó. Rồi cũng có một cái cụ già loay hoay tìm kiếm cái gì ở trên đường. Thấy ông già đó đấy, cụ ơi cụ kiếm cái gì vậy, con kiếm cho. Cụ trả lời, tôi nói ra các vị chả giúp cho tôi được đâu. Không, cụ cứ nói đi, con kiếm phụ cho mà. Cụ mới nói, tôi đánh mất cây kim. Thế là mọi người vẫn chia nhau tìm kiếm cho cụ. Thế cụ cứ chúi đầu xuống đường. Ai cũng tội nghiệp cho cụ. Nhưng mà cuối cùng thì tìm hoài không thấy. Họ nói, cụ ơi, cụ xác định xem cụ mất cây kim ở chỗ nào. Thì tìm ở cái chỗ đó. Đầu đường hay giữa đường, cụ rớt ở đâu? Cụ mới trả lời, tôi đánh mất cây kim ở trong phòng. Ai cũng ngạc nhiên và tức mình. Cụ làm mất cả giờ đồng hồ. Sao nãy giờ cụ không nói? Mà cụ nói ngoài đường. Ông cụ trả lời, trong phòng tối lắm, không có thấy gì đâu, ra đường tìm. Các vị phải nhận thức được. Tu là tu từ cái tâm. Tu thân, tu khẩu, tu ý. Tu hạ cái bản ngã xuống, bớt kiêu căng, bớt khinh mạn. Tu nhân, tu đức, tu tình, tu nghĩa. Nhớ những cái chính đấy. Thì tự nhiên cái bài pháp hôm nay nó sáng tỏ. Nếu không giống ông cụ này, mất kim trong phòng ra đường kiếm, vì ngoài đường sáng, còn trong phòng thì tối. Không lo tu rửa ngay cái xấu của mình. Mình ra cái chỗ khác, mình tìm kiếm cái xấu của người. Mình nói, mình chê. Nếu chúng ta hiểu được đời sống của mình, mình quan sát sự tu tập của thân, khẩu và ý, thì chúng ta đang hiểu được, ta đang tu. Ta biết được là ta đang sống tốt. Còn nếu chúng ta không quan sát được thân, khẩu và ý, thì cuộc đời của chúng ta vô vàn đau khổ. Pháp tu chánh niệm giúp chúng ta biết mình nói gì. Pháp tu chánh niệm giúp mình biết mình đang nghĩ gì. Mình nghĩ bậy mình biết không các vị? Các vị nghĩ tốt các vị biết không? Mà có người nói, thưa thầy, thầy đừng nói vào ý nghĩ. Nếu thầy nói ý nghĩ thì con nghĩ bậy nhiều hơn là nghĩ tốt. Nhưng mà con nói thì con nói tốt nhiều hơn. Tại con sợ người ta nghe. Nhưng con nghĩ là cái ý nghĩ không ai nghe, nên con nghĩ bậy nhiều hơn ý tốt. Thì người đó dám sám hối như thế đấy. Cố biết cố nghĩ bậy. Có người không biết. Mà mình nói bậy, nói sai, mình sân si nóng giận, mình chửi bới, mình có biết không? Lúc đang nói không biết, nói xong mới biết. Đang điên rồi thì chỉ biết nói thôi. Cho nên trí tuệ ở cái chỗ là gì? Làm chủ trước khi nói. Chậm lại rồi hãy nói. Kính thưa sư, con hàng ngày nghe pháp, sám hối, tu tập, lễ Phật, trì chú, tụng kinh. Vậy các tội có trong quá khứ có được diệt không? Và tương lai còn thọ quả báo xấu không? Nam mô A Di Đà Phật. Kính mong ni sư trả lời giúp chúng con. Như vậy, hôm nay sư đang giảng cho các vị cái bài pháp là để tu tập, để chuyển hóa các cái ác nghiệp đấy, các nghiệp xấu trong quá khứ. thì cái trọng tâm tu học của chúng ta để chuyển hóa các ác nghiệp của thân, khẩu và ý. Những cái pháp các vị đang tu tập, lạy Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, lễ sám, đó là nền tảng cho chúng ta có tịnh nghiệp thay cho ác nghiệp. Đang nghe pháp đây cũng là nền tảng cho tịnh nghiệp. Có những người không tịnh nghiệp là sẽ làm việc ác liệt. Nhưng những cái việc vậy là giúp cho các con thực hành cái tịnh nghiệp. Tập cho các con sống trong tịnh nghiệp. Riêng cái pháp tu sám hối đó rất là quan trọng. Bởi vì ai cũng biết đời mình vô tình hay cố ý từng tạo nghiệp. Cho nên các con nên thực hiện cái pháp tu sám hối. Sám là mình ăn năn về những việc xấu và ác mình đã làm trong quá khứ. Do thói quen, do tập khí, bây giờ biết tu rồi, mình phải hối cải và nguyện không tái phạm. Mình biết như mình chửi bới là không đúng, nhưng mà mình gặp chuyện mình lại chửi bới lên là không phải mình muốn, nhưng mà cái tập khí, cái thói quen. Mà khi mình biết rồi đó, thì mình phải giảm xuống, giảm dần. Đói hôm nay lại mắng chửi rồi, hôm nay mình lại nóng nảy rồi. Mình luôn luôn nhắc với lòng mình như vậy, thì từ từ mình mới không còn tái phạm. Chứ đó đã là nghiệp rồi đó hả? Thì không dễ mà bỏ đâu. Pháp sám hối ở chùa đó thì thường là nửa tháng một lần. Còn ở nhà các vị mà có bàn tam bảo, mỗi ngày các vị dành một ít thời gian ra lễ hồng danh, thì cái công đức không thể nghĩ bàn. Ngoài cái pháp sám hối ra đó, thì chúng ta còn phải biết giữ giới. Mình sám hối mà năm giới mình không giữ thì mình vẫn tiếp tục tạo các ác nghiệp. Rồi mình giữ giới thanh tịnh, đời sống mình trở nên nhẹ nhàng, an vui. Nhờ chí thành tu tập sám hối thì thân tâm thanh tịnh, tội chướng tiêu trừ. Do vậy, khi chúng ta thực hành các cái pháp sống giữ giới, sám hối, niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, nó thanh tịnh như vậy, thì tất nhiên là tội diệt phước sạch, bồ đề tâm kiên cố. Chúng ta mà vẫn còn khổ đau nhiều là tội mình nhiều. Mà mình có tu mà sao vẫn khổ là vì tội quá nhiều mà tu chưa có đủ thôi. Tu nhiều lên. Đấy. Rồi kế đến đó, là các vị phải biết này. Nếu đã diệt tội thì quả báo có còn chịu không? Thì sư nói với các vị đó, tội là diệt ở trong tâm mình. Nha, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tâm thanh tịnh, mình vốn hay ăn cắp, bây giờ không bao giờ ăn cắp là thanh tịnh, tội tiêu. Nhưng mà ngày xưa mình có phạm cái đó rồi, thì quả báo mình nó vẫn còn đó. Cái tâm mình nó thanh tịnh là bây giờ đã thanh tịnh rồi, mình không phạm cái đó nữa, cái ác nghiệp đó nữa. Nhưng cái quả báo ngày xưa mình chửi bới, ăn cắp nè, tà dâm nè, bất hiếu nè, vân vân, thì nó đã hình thành một cái quả xấu, nó không hết được. Thì tuy là tội đã diệt, đã thanh tịnh rồi, nhưng mà cái quả báo đó thì phải làm nhiều công đức để chuyển hóa. Giống như mình lỡ gây một vết thương cho một người, mình đã sám hối rồi, mình cũng giúp người đó đi bệnh viện chạy chữa rồi, nhưng mà đâu phải nó lành liền có đúng không? Nó vẫn còn phải chảy máu, nó thay băng, rồi khi nó hết nó còn cái vết sẹo. Cho nên á, cố gắng mà đừng có tạo. Chứ đã tạo là có quả báo. Thì bây giờ từ nhân đến quả là một quá trình phức tạp. Có người là cái quả báo là hậu báo, tức là làm nhiều kiếp trước bây giờ chịu, hay làm bây giờ mà nhiều kiếp sau mới chịu, gọi là hậu báo. Sanh báo là vừa làm kiếp vừa rồi, bây giờ được hưởng, hay là bực chịu, là sanh báo. Và hiện báo là quả báo nhãn tiền. Thì bây giờ mình ngưng ngay cái tội ác đấy thì mình không có chịu cái hiện báo, không có tạo những ác nghiệp, không chửi bới thì gia đình được hạnh phúc, không ăn cắp thì tất nhiên mình không bị tù tội, mình được ngay cái phước báo hiện tiền. Nhưng lúc trước mình đã tạo các ác nghiệp thì nó đã hình thành một cái quả báo. Và chúng ta phải trả cái quả báo đó. Nhưng chúng ta quá tinh tấn tu tập, siêng năng sám hối, lập công bồi đức, thì quả lớn trở thành nhỏ lại. Sư thường hay giảng bài kinh hạt muối. Một nắm muối bỏ vào ly nước này không bao giờ uống được. Muối là tượng trưng cho ác nghiệp, còn nước là cái việc phước các vị làm. Việc phúc quá ít cho nên muối bỏ vào đây nước rất mặn. Nhưng mà nắm muối đó bỏ vào cái hồ nước kia, nước không ảnh hưởng gì hết vì công đức của các vị quá lớn. Cho nên quả báo chúng ta vẫn phải thọ, nhưng tùy theo phước đức của mình mà cái quả đó nó nhỏ dần hoặc có thể là biến mất. Đừng quên câu chuyện Đức Mục Kiền Liên là một vật đại trí tuệ, A-la-hán. Ngài xả báo thân phải thọ nhận quả báo là bị người ta đánh đập, thương tích. Mà mặc dù đắc quả A-la-hán rồi, mà A-la-hán thì tâm rất thanh tịnh, đâu có phạm tội. Nhưng mà vẫn phải chịu cái quả báo người ta đánh đập, thương tích. Những cái đời sống trước ông từng đánh đập, giết hại kẻ khác. Như vậy khi chúng ta tạo tội thì lập tức phải có quả báo. Việc trước hết là sám hối, thanh tịnh không tái phạm là tội liền tiêu. Nhưng quả báo muốn tiêu là tùy theo công đức phước báo của chúng ta. Mà tội đó, quả báo đó tiêu một phần, tiêu một nửa, tiêu một ít hay là tiêu hết. Những đời sống này nhân quả rất công bằng. Các vị phải lo sám hối, tu tâm sửa tánh, rồi có tam bảo gia hộ, có quý thầy gia trì, có huynh đệ giúp đỡ, các vị sẽ được an vui. Và quả báo nặng nó sẽ thành nhẹ, lớn thành nhỏ, nhẹ thì thành không. Đấy, câu trả lời của sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, trong những ngày ăn chay mà con vẫn phải đi chợ mua thức ăn mặn nấu cho gia đình, vậy thì con có bị tội hay không ạ? Cúi xin sư khai thị giúp chúng con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong nhà Phật á thì không có cái gì là cái pháp cố định. Phật pháp là bất định pháp, tùy duyên mà bất biến thôi. Trong những ngày chay mà mình vẫn phải đi chợ rồi nấu đồ mặn cho cả gia đình như vậy, thì chúng ta cũng sẽ biết cái gì nó cũng ở tâm mình mà ra. Đức Phật và Chư Tăng đó, ngày xưa tùy duyên đi khất thực, thì ai cúng dường cái gì á, dùng cái đó. Chứ đâu có nói chay mặn gì trong cái bát đó đâu. Tại vì dân cái gì thì dùng cái đấy. Phá cái chấp đi. Đấy. Tại vì là tam tịnh nhục, tức là không có thấy người ta giết, cũng không nghe, không nghi là vì mình giết, cũng không ham muốn gì. Cho nên đặt vào thì thọ dụng, không có phạm tội. Còn cái hạnh tu của chúng ta đó, thì không giết hại để tăng cái từ tâm. Xưa mình giết là mình thấy bình thường, bây giờ mình thấy thương một con vật, nó cũng ham sống sợ chết, mình không giết. Nó cho mình một cái từ tâm. Cho nên á, hạnh tu căn bản của người con Phật á, là không giết hại chúng sanh. Thì ăn chay được là để tăng trưởng tâm từ bi. Chứ không phải ăn chay, thế thì con bò, con trâu nó ăn gì các vị? Nó ăn cỏ, nhưng mà nó có hiểu gì đâu. Thành ra vẫn là bò ăn cỏ. Còn mình ăn chay là bởi vì tâm từ bi, thì cái ăn chay đó có ý nghĩa. Đấy. Vì vậy cũng nhiều khi vì chay mặn mà gia đình cãi nhau là không hiểu gì hết. Ăn chay để cho an lành hạnh phúc, tại sao vì ăn chay mà lại cãi nhau? Cho nên ăn chay là điều tốt, là trợ duyên cho chúng ta nuôi dưỡng tâm từ bi, và cũng là góp phần bảo vệ cái môi sinh được sanh, được tốt, được đẹp. Nhưng mà ăn chay lại không chuyển hóa được ba nghiệp thân, khẩu, ý thì cũng lại là tu bên ngoài nữa rồi, chứ không phải tu bên trong. Mình ăn chay thì tâm mình thanh tịnh, từ bi, rồi mình tha thứ, mình chuyển hóa, thì là tu trong cũng như tu ngoài. Mà ăn chay là tu tâm từ bi. Vì vậy khuyến khích chúng ta ăn chay một tháng, rằm mùng một là ít nhất. 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Và ở đây trong đạo tràng có những Phật tử trường chay. Thì đó là tùy cái duyên để mà ba nghiệp thanh tịnh trợ duyên cho việc tu tập thật sự là tốt. Chứ không có ai áp đặt chúng ta trong chuyện ăn uống. Mà khi ăn chay mà vẫn phải nấu mặn, đặc biệt là các chị em phụ nữ nấu cho gia đình, cho chồng, cho con, chúng ta nên mua thực phẩm đã làm sẵn, không nên đem những con vật còn sống về giết hại. Thì mình nấu rau củ quả nhiều hơn thì nó vẫn tốt cho sức khỏe. Đừng có vì cái chuyện ăn chay mà cãi nhau, cứ nấu bình thường. Vì gia đình hạnh phúc mới là quan trọng. Thì chúng ta cũng nấu mặn là cũng vì là hy sinh cho gia đình hạnh phúc. Nhưng tập 1 tháng 2 ngày chay, 4 ngày chay. Và có những người ăn trường chay mà vợ chồng cùng ăn được. Sư nói đại phúc báo, đại nhân duyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư, giáo lý vô ngã là giáo lý rất là cao đẹp của đạo Phật. Tuy nhiên thì nếu là vô ngã thì khi chúng con bố thí hay là tu tập thì lấy gì để làm những điều đó, và lấy gì để nhận những quả báo do thiện nghiệp cũng như ác nghiệp mà chúng con đã gây ra? Liệu điều đó có mâu thuẫn với giáo lý nhân quả của đạo Phật hay không ạ? Cúi xin sư khai thị giúp chúng con ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Phật giáo dạy vô ngã, nó có cái vấn đề thuộc về lý và sự. Lý là cái bản chất, sự là cái gì đã hiện bày ra mình nhìn thấy. Thì cái chữ ngã đây là thuộc về, nói về cái bản chất, cái vô hình vô tướng. Mà chính cái vô hình vô tướng nó điều khiển các vị tham sân si mạn nghi đủ thứ, là cái ngã đấy, cái thúc dục ở trong lòng mình, tôi là hơn hết. Nó vô hình vô tướng, nhưng cái ngã đó nó chi phối trong duy thức học. Mạt na thức luôn luôn chấp ngã, bảo vệ cái ngã, bảo vệ cái tôi. Cho nên ai đụng đến cái tôi là chết với tôi, là vì bảo vệ cái tôi, bảo vệ cái ta, bảo vệ cái thân xác, cái đời sống. Nhưng cái ngã mà sư nói ở đây á, cái bản chất chấp ngã trong con người, cái tôi là đúng hơn hết. Thì chúng ta biết cái ngã nó làm cho mình, nó chi phối mình, nó xúi dục mình mọi thứ ở cái ngã. Cho nên khi Đức Phật ra đời để dạy cho chúng sanh đi dần đến, tiến tới cái vô ngã, vị tha, là hãy quên cái tôi của mình mà hãy nghĩ đến muôn người. Cái tôi đấy là của tôi, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, tài sản tôi, quan điểm của tôi, cái gì cũng là tôi. Và cái đó nó giết mình, bởi vì nó làm cho mình không bao giờ tu được. Bởi vì mình đúng mà, mình đâu còn muốn nghe ai. Cho nên cái đạo Phật nó dẫn mình đi đến cái vô ngã, là không còn chấp của tôi nữa. Bố thí cũng là bớt cái của tôi, tu tập là giảm cái tôi, đều là giảm cái tôi hết. Làm cho con người ta hạ đi cái lòng tham, quên đi cái bản ngã. Mà bản ngã ở đây là cái tính chất chấp ngã, chấp tôi, chứ không phải nói đến cái con người của các vị. Chúng ta là con người ở đây, chúng ta phải làm việc thiện, tránh xa việc ác. Vì đó là cái sự. Cái sự là chúng ta phải tu, chúng ta phải làm thiện, tránh ác, lập công bồi đức, để đời sống của chúng ta hóa giải nỗi khổ niềm đau. Đó là cái sự. Còn cái lý là phải xa dần cái ngã, cái chấp tôi, cái tôi là hơn hết, cái của tôi, của ta. Xả cái chấp ngã, chứ không đừng nói cái của cải. Ở đây sư đang nói là cái lý. Cái lý là đừng nên lấy cái tôi của mình là cái quan trọng. Cái tôi bao trùm cả vũ trụ, cái tôi bao trùm cả nhân sinh, và cái tôi làm khổ tất cả mọi người. Thì Đức Phật dạy, khi tu tập hướng đến cái vô ngã vị tha, là quên cái mình mà vì người. Còn cái ngã này là cái ngã thân xác. Không có cái thân xác này ai ngồi nghe pháp. Không có thân xác này ai chở sư phụ về chùa. Không có cái thân xác này ai tu, ai làm phước, ai nấu cơm, ai tu tập. Có thân, may mắn lắm mới được thân người, may mắn lắm mới được nghe Phật pháp. Thì cái thân này, nhờ cái thân này mà ta tu tập. Nhưng mà tu cái thân, còn cái ngã là không chấp ngã. Hai cái vấn đề nó khác nhau. Nếu triết học thì nó là một cái sự, một cái là lý. Một cái là sự là các cái vạn pháp nó đang diễn bày ra nè. Thế là sư đang ngồi giảng là cái ngã là sư Hương Nhũ, thầy Tâm Thủy, các Phật tử, các con đây đều là cái ngã thân xác. Cho nên vẫn phải có một cái ngã là một ông thầy, các Phật tử tu tập, làm công đức, làm đúng là có phước, làm sai là có tội. Còn cái ngã mà chúng ta cần phải tu tập chuyển hóa là không chấp ngã, là ở thuộc về cái tâm. Tâm chấp ngã là tâm khổ đau, tâm xả ly là tâm hạnh phúc. Thì vô ngã là niết bàn. Đó là hai phạm trù chứ không phải là một. Như vậy các con tiếp tục tu tập, lập công bồi đức. Vì cái thân này nó sẽ chịu tội, quả báo, phước báo, hạnh phúc khổ đau ở đời. Nên cái thân này nó phải làm thiện, nó phải tu tập. Cái thân này thì tu tập, còn cái tâm thì lại hướng đến vô ngã. Chứ tại sao mà ngày xưa vua Lương Võ Đế xây rất nhiều chùa, nuôi hàng ngàn tăng chúng, mà khi gặp Tổ Đạt Ma hỏi rằng tôi xây chùa nuôi tăng chúng rất đông, tôi có nhiều công đức không? Tổ nói không có công đức gì hết. Có không? Có. Nhưng tại sao Tổ nói không? Tổ phá chấp, cái ông này đang chấp tôi có nhiều phước. Ta là vua, ta phước nhiều nhất, ta xây nhiều chùa nhất, ta nuôi nhiều tăng chúng nhất, cho nên ta là phước nhiều nhất. Thì Tổ biết cái tâm của ông này, Tổ nói không có một công đức gì hết. Thế là thôi, không dám chấp vô những cái việc mình làm. Vô ngã, không có gì hết. Nhưng các con mà nói vậy, sao các con làm? Thôi làm gì đâu có phước, vậy đâu có được. Nghe pháp đi con, công quả đi con, bố thí đi con, có phước. Nhưng mà các con làm nó đều chấp tôi làm nhiều, kia làm ít nè, tôi giỏi kia dốt này, tôi hay kia dở này, thì thành ra không tu gì hết. Đức Phật phá luôn cái chấp đấy, Tổ phá luôn. Thì đó là cái trường hợp vô ngã, là trình độ cao. Các con chưa nói cái đấy được, bây giờ phải lấy cái ngã để tu. Tu nhiều rồi mới nói chuyện vô ngã. Bây giờ cứ tu đi, lập công bồi đức, nghe pháp sám hối. Chưa có gì hết nói vô ngã gì. Bây giờ tu đi, lấy cái ngã này để tu đi. Tu nhiều rồi mình bắt đầu quán vô ngã. Vô ngã là một cái trình độ tu tập đã cao, và bắt đầu quán vô ngã để không chấp. Làm nhiều làm ít, tu nhiều tu ít, tất cả là không. Không mà lại có, chân không mà diệu hữu. Và đó là bát nhã. Đó là cái lý trí tuệ của mẹ ba đời chư Phật. Như vậy các con có ngã không? Có. Ngã nhiều hay ít? Nhiều. Không có ngã sao vậy con? Cái gì cứ tôi kể công ra là ngã. Mà phải có cái ngã để sống với nhau. Nhưng bắt đầu tu Phật rồi, Phật nói thôi con ơi, ngã mà làm gì, tôi mà làm gì, cha hay chồng hay bố hay vua, chết cũng trở về không. Cho nên đừng đề cao cái ngã. Cho nên là sư nói rất đơn giản thôi, cái ngã là tôi đây, tôi là đúng, tôi là quan trọng. Mà cái vô ngã là tôi nhưng mà cũng không có gì đâu. Thì cái người vô ngã là họ rất từ bi. Mình chưa từ bi được là vì còn chấp ngã. Rất đơn giản là vậy. Sư giảng để cho tu thôi. Còn cái lý sâu xa của cái ngã với vô ngã đó, cái phạm trù siêu đẳng nhất của Phật giáo, và Phật giáo trở thành một tôn giáo tuyệt vời trên thế giới, là cái triết học vô ngã. Vậy các con có ngã không? Có. Con cần cái ngã này không? Cần. Nhờ nó mới nghe pháp, nhờ nó mới tu. Còn cái vô ngã là để là gì? Đối trị cái chấp, cái hơn người, cái tài ba, cái công đức nhiều, công đức ít. Nó tạo ra vô vàn cái khổ đau cho chúng sanh. Chiến tranh cũng vì cái ngã to, ông nào cũng đúng hết. Đánh nhau, bao nhiêu người chết họ không thương tiếc, chỉ biết ta là sẽ chiến thắng. Đều là các quan điểm của cái ngã mà tạo thành chiến tranh. Cho nên khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà bỏ hết cung vàng điện ngọc, vứt hết mà đi là vô ngã rồi còn gì nữa. Nhưng mà để thành đạo cũng đâu phải bỏ mà thành đâu. Bao nhiêu cái gian nan, thử thách, và cuối cùng chiến thắng được cái nội tâm mới đắc đạo. Tại sao mà phải 49 ngày đêm tham thiền nhập định, chiến thắng nội tâm cái ngã, nó trở thành vô ngã mới đắc đạo. Cho nên cái câu hỏi đó không phải là câu dễ. Nhưng mà các con cũng biết là các con cảm ơn cái ngã này, nhưng đừng có đưa cái ngã này lên tới mây xanh. Cái ngã này nó bình thường. Nếu khen con này giỏi quá, dạ thưa sư phụ con còn dở lắm à. Đấy, vô ngã đấy. Sư giảng để tu, tu, tu cho ngon lên, thì các con xoay chuyển được gia đình, xã hội, thế giới, nhân loại.